Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859 dược, đường ngồi khám, lại đi đi tiên hạc đường thời điểm, vị kia Ngọc Phúc nãi nãi cũng ở, nhìn đến nàng, lúc sau thái độ rõ ràng so lần trước nhiều vài phần khách khí. Cũng không như là ở cùng vãn bối nói chuyện phía Mani Cảnh Vân Chiêu tuy rằng không hiểu này thế. Hệ trước chi gian thân sơ viễn cận quan hệ. Nhưng cũng biết, này Ngọc Phúc nãi nãi tất nhiên là bởi vì từ lão mới có thể đối nàng như thế. Tiên hạc đường rất lớn, bảo lưu lại thời cổ rất nhiều quy củ. Phòng khám bên trong có 5 cái ngồi công đường y sư. Mặt khác còn có 20-30 cái dược đồng. Từ hôm nay trở đi, nàng ngẫu nhiên sẽ qua tới phụ trách một ít chứng bệnh. Các ngươi nếu có giải quyết không được bệnh tình, liền giao cho Cảnh tiểu y sư đem người tề tự lúc sau. Cảnh Vân Chiêu đứng ở lão phụ nhân bên người, Ngọc Phúc nãi nãi mở miệng nói. 5 cái ngồi công đường y sư sắc mặt đều có chút kinh ngạc cùng hoài nghi. Một đám tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Gương mặt này thủy nộn, cũng không phải là trang điểm thành như vậy hoặc là cơ hội dưỡng sinh lão thái thái. Cho nên nói, cũng chính là cái tiểu nha đầu đi. Bọn họ tiên hạc đường chính là trải rộng thế giới các nơi. Hiện giờ thật là nghèo túng, nhưng thanh danh cũng cực hảo. Hơn nữa tiên hạc đường bên này y sư đều là sư thừa. Từ nhỏ liền đi theo sư phụ trước người bốc thuốc chữa bệnh. Mưa dầm thấm đất, 20 tuổi xuất sư cũng có, nhưng năng lực giống nhau. Ngủ nhiều còn cần tiếp tục rèn luyện. Sao có thể vừa lên tới liền trị liệu người khác trị không được nghi nan tạp chứng? Ngọc y sư, nàng họ Cảnh, chẳng lẽ cùng tiên hạc đường có thân thích quan hệ sao? Một cái lão nhân mở miệng hỏi. Cũng không, Ngọc Phúc nãi nãi trực tiếp sảng khoái. Lại nói, Cảnh tiểu y sư y thuật đã xuất sư, cũng có chút kinh nghiệm. Về sau các ngươi có thể lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau chỉ đạo, lấy cầu tinh tiến y thuật. Bất quá nàng vẫn là cái học sinh, cho nên có thể tới thời gian không nhiều lắm. Lẫn nhau liên tiếp là được. Nói xong, này lão phụ nhân lại ân bài 2 cái tiểu dược đồng ở bên người nàng hỗ trợ. Lúc này mới rời đi. Ngọc Phúc vừa đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai, một lão y sư thở dài một hơi, cung thân mình vẻ mặt thất vọng rời đi. Trước kia này tiên hạc đường là cỡ nào phong cảnh a, đã chịu cho nên y học thế gia tôn kính, dược liệu căn cứ nhiều đếm không xuể, tài nguyên chưa bao giờ thiếu, mỗi năm học đồ ngàn vạn, nhưng xuống dốc lúc sau, những cái đó học đồ hoặc là đổi nghề, hoặc là đi học Tây, ngay cả những cái đó dược điển đều thành người khác, có thể lưu lại cũng chỉ có tiên hạc đường cái này thẻ bài, cùng mấy cái người bảo thủ. Đương nhiên, chung với tiên hạc đường y sư còn không ngừng này đó. Bất quá cảnh gia chặt đứt mạch, một ít y thư, y thuật đều đã không có, y sư không có đồ vật, nhưng học mà lại dằn mất đầu, tự nhiên đều đi tự lập môn hộ hoặc là chuyển đầu người khác đi. Hiện giờ dược đường đích xác khuyết thiếu y sư, nhưng không nghĩ tới liền một tiểu nha đầu đều có thể thượng được mặt bàn. Thật là, thật đáng buồn đáng tiếc, mấy cái lão y sư trong lòng ý tưởng cơ bản đều không sai biệt lắm. Bọn họ phẩm tính đều không tồi. Cũng có giáo dưỡng, bởi vậy khó nghe nói nhưng thật ra nói không nên lời. Nhưng làm cho bọn họ cùng một tiểu nha đầu lẫn nhau giao lưu chỉ đạo, lại có chút khó khăn. Cảnh y sư, này đó là gần nhất tương đối khó giải quyết người bệnh. hôm nay đều là muốn tới tái khám mani. Tiểu Dược Đồng không hiểu nhiều như vậy. Đối Cảnh Vân Chiêu có chút mạc danh sùng bái. Trước mặt là mấy cái bệnh hoạn ký lục, là từ kia 5 cái y sư nơi đó đưa lại đây. Mà kia 5 cái y sư tuy rằng bưng cái giá, nhưng tâm lý vẫn là không nghĩ làm Cảnh Vân Chiêu người thanh niên này làm bậy. Bởi vậy lại có chút xem náo nhiệt cho nàng một cái ra oai phủ đầu ý tứ. Mấy chục cái đều là nghi nan tạp chứng. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, có chút kinh nghi. Tiểu Dược Đồng cũng không hiểu như vậy nhiều. Mặt khác mấy cái y sư nói, muốn học được chạy liền phải trước sẽ đi tuần tự tiệm tiến. Hơn nữa những người này bệnh tình tuy rằng không tính là nghi nan tạp chứng, nhưng đều thực phức tạp, không dễ dàng trị. Hết chương.